trong lòng 11 ngầm để tâm mà dẫn Katie tới trước cửa toilet. Toilet có hai ngăn, bên trái là nữ, bên phải là nam, khi Katie thấy dấu hiệu của hai cánh cửa thì sửng sốt một hồi. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, còn mấy người kia thì đứng yên bên cạnh Katie, ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía 11, 11 nhíu mày một cái. Hắn cảm thấy rất quái lạ nhưng lại không biết quái lạ ở chỗ nào. Suy nghĩ một hồi rồi liền quay lại nói với Katie, tôi sẽ ra rất nhanh thôi. Cô ở đây chờ nhé. Ồ, được rồi, Katie gật đầu, 11 đẩy cánh cửa bên phải và đi vào. Khi cánh cửa đóng lại, tất cả mọi người lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này Katie mới chợt hiểu ra, nàng vội vàng tiến đến gõ cửa, nhưng lại bị Hazel và Luna kéo trở lại. Lúc này, một người phục vụ tiến đến, cúi đầu nói với Howard. Howard thiếu gia, việc ngài phân phó tôi đã làm rồi. Howard vẻ mặt đắc ý lấy ra một tấm chi phiếu. Mắt người phục vụ sáng lên, không ngừng nói cảm ơn. Howard, Katie có chút tức giận nhìn Howard. Lúc này, 11 vừa mới tiến vào. Đột nhiên một tiếng thét chói tai của nữ nhân truyền ra. Cách chương.